Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 14, dương vật nửa mềm nửa cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dạng vừa nói ra lời này, Hạ Tây Chấp như một lực lượng vô hình làm cho sững sờ tại chỗ, đôi lông mày đen rậm của anh cau lại, vô cùng bối rối. Lúc này anh cũng không hiểu Khương Dạng nói gì. Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào, cơ thể của họ vẫn dính liền với nhau, côn tê to lớn ở trong tiểu huyệt ướt sũng, gà trải giường ẩm ướt còn đang tản ra mùi tanh. Nhưng không khí xung quanh đã giảm xuống một điểm đóng băng và im lặng kỳ lạ. Ngay cả đêm họ đã nộp đơn ly hôn, lần làm tình cuối cùng của họ không phải là như thế này. Sau khi nhiệt chiều rút xuống, Khương Dạng toàn thân trần trụi, cả người nổi lên một tầng lạnh lẽo. Cô thật sự không hiểu người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, lại cảm thấy trong lòng không thở nổi. Một bên đưa tay nắm lấy chăn bông quấn quanh người, một bên lại giơ chân lên một lần nữa, đá Hạ Tây Chấp một cước. Thà không làm tình còn hơn làm như không làm. Khương Dạng đá một cước yếu ớt, tiểu huyệt của cô còn đau nhức, ngay cả đùi nhấc lên cũng không nhấc nổi. Cô thật sự không có bao nhiêu sức lực. Nhưng cô lại đá Hạ Tây Chấp lui về phía sau một bước. Là người đàn ông chủ động lui về phía sau, ngay cả côn THT cũng tuột ra khỏi tiểu huyệt nóng ẩm. Cái đồ chơi cứng rắn kia trở nên nửa mềm nửa cứng, nhưng nó vẫn là một thứ vừa to vừa dài, treo lủng lẳng ở giữa hai chân cường tráng. Trong suốt, tất cả đều là DM thủy của Khương Dạng. Khương Dạng liếc nhìn, quấn chăn đang muốn xoay người lại. Loại đồ chơi, vô dụng, này, cô mới không thèm xem, nhưng ngay trong nháy mắt xoay người. Trên người cô đột nhiên có thêm một lực nặng đè lên. Người đàn ông nhíu mày nhanh chóng nhảy lên người cô giống như mãnh hổ vồ mồi, sức lực 10 phần. Ngay cả nệm dưới thân cũng run run, thân hình vạm vỡ cường tráng phủ xuống, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Khương Dạng. Hạ Tây Chấp giữ chặt, như thể sợ Khương Dạng trốn thoát. Anh thở hổn hển không hiểu tại sao, vội vàng hỏi. Không phải là bởi vì cái này sao? Khương Dạng bị ép xoay người lại, quay đầu nhìn Hạ Tây Chấp. Nhìn khuôn mặt tuấn tú chững chạc kia, nhưng lại mang theo sự lo lắng của một thiếu niên. Khuôn mặt của anh vốn nên sắc bén, nhưng cảm xúc của Hạ Tây Chấp vào lúc này là vội vàng, bốc đồng, nghi ngờ và ngây ngô chỉ xuất hiện ở thời niên thiếu. Khương Dạng nhìn khuôn mặt kia, liền tiêu tan cơn giận lúc trước, trông đôi mắt đỏ ửng còn chưa phai của cô, phản chiếu khuôn mặt Hạ Tây Chấp, cảm giác dịu dàng lưu luyến lại chậm rãi gợn sóng. Lại nữa rồi, lại là ánh mắt này à? Tây Chấp đã quá quen thuộc với ánh mắt này của Khương Dạng, rõ ràng cô nhìn anh, nhưng cũng không phải nhìn anh. Cô nhất định là lại nhớ tới người đàn ông kia, người đàn ông mà cô giấu sâu trong lòng. Nếu là lúc trước, Hạ Tây Chấp sẽ bởi vì chuyện này mà hung hăng giận dỗi, làm tình như chút giận, dùng sức chà đạp Khương Dạng dưới cơ thể anh. Nhưng hiện tại, anh không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Hạ Tây Chấp muốn biết đáp án của Khương Dạng, lồng ngực anh phập phồng, thở hổn hển, lại lặp lại vấn đề vừa rồi. A Dạng, em quyết tâm ly hôn với anh, chẳng lẽ không phải ghét bỏ lúc anh lên giường quá thô lỗ, luôn làm em bị thương, cũng luôn đòi hỏi quá nhiều, không biết kiềm chế, hại ngày hôm sau em không rời giường được sao? Hạ Tây Chấp một hơi nói một câu rất dài, cũng không dừng lại một chút nào. Trong mắt anh tràn đầy nhiệt liệt cố chấp, nhìn chằm chằm Khương Dạng không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Khương Dạng từ ngơ ngác, đến mê mang, đến kinh ngạc, rồi đến hơi đỏ mặt xấu hổ. Trên mặt cô nóng ran, còn đỏ hơn lúc làm tình vừa rồi. Cái gì thô lỗ, cái gì làm đau, cái gì đòi hỏi quá nhiều, còn gì mà không xuống giường được nữa. Những chuyện này có thể được nói ra không? Hạ Tây Chấp lấy cái ý nghĩ buồn cười từ đâu ra vậy? Ánh mắt Khương Dạng mang theo bối rối, trái phải né tránh. Nhưng Hạ Tây Chấp đến gần, siết chặt cổ tay cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thoát ra. Khương Dạng mím môi, hỏi ngược lại. Ai đã nói với anh chuyện này thế? Em chưa bao giờ nói vậy, quả thực chưa từng có ai nói như vậy. Hạ Tây Chấp cũng không nghe bất cứ ai nói, mà là tự bản thân anh nghĩ ra. Chính xác hơn mà nói, hơn một tháng nay, anh đã vắt óc suy nghĩ về lý do Khương Dạng muốn ly hôn. Nhìn bề ngoài, đó là bởi vì sự tồn tại của người đàn ông đó, nhưng từ lúc bọn họ kết hôn, Hạ Tây Chấp đã biết trong lòng Khương Dạng có một người đàn ông mà cô thích, là kiểu rất rất thích. Cho dù là thế thân, Hạ Tây Chấp cũng cam tâm tình nguyện. Hèn mọn cũng không sao cả, anh chỉ cần Khương Dạng ở lại bên cạnh anh. Sau đó Khương Dạng đề nghị ly hôn, Hạ Tây chấp nghĩ rằng người đàn ông kia đã trở về, cuối cùng bọn họ sẽ ở bên nhau. Cho nên anh không dám điều tra chuyện của Khương Dạng, không dám biết cuộc sống của Khương Dạng sau khi ly hôn, chỉ là bởi vì anh sợ nhìn thấy hình ảnh cô thân mật với người đàn ông kia. Một người đàn ông mưa bom bão đạn cũng không sợ, nhưng khi gặp chuyện như vậy, anh sẽ lùi bước không dám tiến lên. Cách chương.